nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, chương 124. Ma pháp sư có sức mạnh. Đùng, đùng tương đương. Tối om om khổng lồ đàn Wingmark như từng cái hắc tiên. Không ngừng mà quật Kamatai ma pháp trận. Mỗi một kích đều sẽ dẫn tới ma pháp trận kịch liệt run rẩy. Ở kiên trì thời gian dài như vậy sau khi bảo vệ Kamatai ma pháp trận đã lảo đảo. Mà một bên khác tuy rằng đàn Wingmark mỗi một lần va chạm đều sẽ có lượng lớn rực bị giết chết. Nhưng đây đối với đàn Wingmark tổng số tới nói, quả thực chính là chín nghiêu nói chuyện. Càng bị nói đàn Wingmark mỗi một lần va chạm cũng sẽ nuốt chửng ma pháp trận bộ phận ma lực. Do đó phân liệt cùng tăng trị, để tổn thất số lượng rất nhanh lại bổ túc lên. Các vị chuẩn bị, ma pháp trận liền muốn phá. Dr. Strange lúc này một mặt nghiêm túc nói. Mà theo Dr. Strange dứt tiếng, khắc họa ở trên tường thành hết thảy phép thuật phù văn. Lúc này đang kịch liệt bling một hồi sau khi đồng loạt phá nát trở nên ảm đạm. Mà cùng này kêu gọi lẫn nhau ma pháp trận, cũng ở phát sinh cuối cùng một tiếng dường như thở dài giống như âm thanh sau khi như mây khói phù vân như thế triệt để tiêu tan. Thẻ thử thử, đàn Wingmark sao động, đã không thể chờ đợi được nữa vọt xuống tới. Trận địa sẵn sàng đón quân địch phép thuật môn trên người tỏa ra ma lực gợn sóng. Đối với chúng nó tới nói căn bản là không có cách chống cự. Giống như là biển gầm màu đen đàn Wingmark từ bầu trời trút xuống. Nhìn qua lại như là bầu trời sụp đổ như thế. Khiến lòng run sợ. Hống tương đương. Tà thú Chino môn cũng dồn dập phát sinh gào thét. Hướng về cửa thành vọt tới. Lấy chúng nó đại như tiền sử cự thú như thế hình thể. Muốn san bằng không có phép thuật bảo vệ tường thành. Quả thực không muốn quá dễ dàng a. Johnny, John, chuẩn bị xong chưa? Lộ Nhất Phương nói. Ánh mắt nhìn chằm chằm bầu trời lao xuống đàn Wingmark. So với Chino đến, đàn Wingmark hiển nhiên muốn càng thêm phiền phức. Những cái này sinh mệnh lực ngoan cường còn chiếm chế không quyền con vật nhỏ. Vẫn là sớm một chút thanh lý đi cho thỏa đáng. Đã sớm chuẩn bị đã lâu. Johnny nói đã nắm lấy John. Hellfire lúc này từ trên người hắn tuôn ra. Đem hắn cùng John đồng thời bao vây lấy. Mà tức Lộ Nhất Phương sau khi trời sinh có khống hỏa X-gen John. Trở thành thứ hai thích ứng lửa địa ngục người đột biến. À tương đương. Lúc này John giống to. Ở lửa địa ngục kích thích bên dưới. Trong cơ thể hắn X-gen cũng sống nhảy lên đến. Mà này dẫn đến kết quả. Chính là John thả ra ngoài dị năng lập tức tăng vọt. Chỉ thấy ở John sự khống chế. Lửa địa ngục đột nhiên tăng vọt. Chỉ là trong nháy mắt liền đã biến thành một cái cao gần 100 mét. Che ở tường thành trước ngọn lửa người khổng lồ. Nó gào thét chính diện đón lấy hết thảy đàn Wingmark. Âm tương đương. Ngọn lửa người khổng lồ này va chạm bên dưới. Xông lên phía trước nhất đàn Wingmark trong khoảnh khắc cũng đã bị toàn bộ khí hóa thành hư vô. Nhưng đàn Wingmark cũng không có sợ hãi này một hạng tâm tình. Theo càng nhiều đàn Wingmark tiền phó hậu kế chịu chết. Ngọn lửa người khổng lồ cũng tại đây không ngừng trùng kích vào. Có chút khó có thể duy trì thân hình. Mà Lộ Nhất Phương thấy này tình cảnh này. Khẽ cau mày, liền ở sau lưng của hắn. Hai cỗ như cánh như thế loại nhỏ lốc xoáy đột nhiên xuất hiện. Theo Lộ Nhất Phương chân nhẹ nhàng vừa nhấc, hắn cũng đã bay đến không trung. Đối với học được sử dụng phong Lộ Nhất Phương tới nói, phi hành đã sớm không phải việc khó. Đương nhiên liền hiện tại tới nói, sau lưng của hắn chuyện này đối với phong dực, cũng vẻn vẹn chỉ là có thể phi hành mà thôi. Cũng không có cái khác chỗ khác thường. Bởi vì chỉ dựa vào Ghost Rider cùng John sức mạnh, muốn tiêu diệt đàn Wingmark trung quy vẫn còn có chút vất vả. Vì lẽ đó Lộ Nhất Phương vẫn là quyết định giúp người đứng đầu. Thêm một điểm liêu đi. Lộ Nhất Phương vung tay lên. Vô hình gió mạnh đột nhiên kéo tới. Đứng mũi chịu sào ngọn lửa người khổng lồ tại đây gió mạnh bên dưới. Vốn nhờ vì là cũng không còn cách nào duy trì thân hình. Mà trực tiếp tán loạn ra. Chỉ có điều ngọn lửa người khổng lồ tán loạn sau khi lửa địa ngục. nhưng là cũng không có tiêu diệt. Trái lại ở lộ nhất phương gió mạnh bên dưới, toàn bộ thổi hướng về phía đàn Winmark, như xăng bên trong ném vào một cái quả cầu lửa. Đàn Winmark làn sóng trực tiếp bị lửa địa ngục thiêu đốt. Đáng sợ lửa địa ngục trong nháy mắt lan tràn, hóa thành càng khổng lồ sóng lửa, ngược lại đem đàn Winmark nuốt chửng. Mà ở lộ nhất phương tận lực thanh trừ đàn Winmark thời gian, tà thú Chino đại quân cũng đã vọt tới dưới tường thành. Vì Kamatai tương đương, Dr. Strange thấy này không úy kỵ tí nào cầm trong tay song nhận chiến phủ, làm gương cho binh sĩ từ trên tường thành nhảy xuống. Không có cái gọi là xa trình nguyên tố phép thuật, cũng không có cái gì phạm vi lớn cấm kỵ phép thuật. Có chỉ là một ít ở tại trên người lập lòe không giống ánh sáng đủ loại phụ trợ cường hóa phép thuật. Chém, từ trên tường thành nhảy xuống Dr. Strange gào thét, quay về mặt trước một con Chino vung ra song nhận chiến phủ. Mà chỉ nghe cự thú một tiếng kêu rên, này con lên đến mười mấy mét cự thú, cũng đã bị đánh thành hai nửa. Mà một búa giải quyết một con cự thú sau khi, Dr. Strange cũng không có đình chỉ, trái lại trực tiếp giết tiến vào trong bầy thú. Hắn liền dường như một đạo tia chớp màu đỏ, ở ta trong bầy thú tới lui tự nhiên, mà mỗi một búa vung lên, đều sẽ trọng thương thậm chí là gặp giết chết một con tà thú. Tanh hôi máu tươi đang bắn tung, tà thú không ngừng phát sinh tử vong kêu rên. Dr. Strange liền dường như một cái đồ tể, xem chém dưa chặt món ăn như thế đánh chết này từng con to lớn quái vật. Đem bọn họ thi thể khổng lồ đạp ở dưới chân. Những này bởi vì khí tức hắc ám mà biến dị tà thú, đừng nói là ngăn cản Dr. Strange bước tiến, chúng nó liền ngay cả để hắn vung ra đệ nhị lưỡi búa tư cách đều không có. Bởi vì hắn nhưng là thượng cổ tôn giả A, thượng cổ tôn giả A pháp sư A tương đương. Đương nhiên cũng không phải mỗi một cái pháp sư đều có như thế đáng sợ năng lực cận chiến. Đối mặt hung tàn mà khổng lồ Chino, phần lớn pháp sư ứng phó lên đến vẫn tương đối vất vả. Nhưng có ba người nhưng là cùng Dr. Strange như thế nộ đỗi tà bầy thú, còn có thể có vẻ thành thạo điêu luyện, không nghi ngờ chút nào chính là theo lộ nhất phương đồng thời đến Kitty, Bobby cùng với Colossus Piotr. Phát động năng lực Kitty, căn bản là không có cách bị Chino thương tổn được mảy may. Bởi vậy trước mặt tà thú môn bất luận có bao nhiêu, Kitty cũng chỉ có thể phủ sờ một chút trên tay một cái màu vàng vòng tay. Sau đó lấy ra một cây trường thương, không nghi ngờ chút nào, Kitty trên tay màu vàng vòng tay là một cái item phép thuật. Lộ nhất phương cả đám là đến giúp đỡ, hướng về Dr. Strange thảo vài món tăng cường sức chiến đấu item phép thuật. Tự nhiên không tính là quá đáng, mà lợi dụng ma lực ngưng tụ ra vừa tay vũ khí, đây cơ hồ là mỗi cái một mình chống đỡ một phương ma pháp sư chuẩn bị phép thuật. Xem loại ma pháp này vòng tay, chỉ có những tay mơ này ma pháp sư mới gặp sử dụng. Nhưng hiện tại này một cái cũng không tính là quý giá phép thuật vũ khí, ở Kitty trong tay nhưng là chơi ra không giống nhau trò gian. Mỗi một con đánh về phía Candy tà thú, đều sẽ bởi vì từ trên người Kitty đi xuyên qua mà vồ hụt. Mà Kitty cũng sẽ ở trong quá trình này, ở tà thú muốn hại chỗ yếu bộ phận lưu lại một ít chí mạng đồ vật. Tỉ như một cái cắm vào trái tim trường thương, một cái cắt đứt tà thú xương cổ trường đao, hoặc là một khối nhét vào trong não viên gạch. Mà ở tại bên cạnh Bobby cùng Piotr cũng không hề yếu. Đặc biệt là Bobby, làm tà thú tiếp cận hắn 20 mét trong phạm vi, hắn chỉ là đưa tay ra nắm chặt, con kia tà thú trong cơ thể sẽ trong nháy mắt nổ ra vô số màu máu bông tuyết, trực tiếp mất mạng. Bobby năng lực rất mạnh, thậm chí giáo sư X đã từng cho rằng hắn khả năng cũng thành công vì là LV5 tiềm lực. Hạ nhiệt độ tạo băng cái gì chỉ là bình thường nhất năng lực mà thôi. Mà chỉ cần hắn tập trung tinh thần, ở trong phạm vi nhất định khống chế cơ thể sống bên trong phân tử nước cũng không phải việc khó. Chỉ có điều bởi vì loại năng lực này quá mức máu tanh, vì lẽ đó hắn cùng Cyclops như thế lựa chọn ẩn giấu năng lực mà thôi. Mà bây giờ đối với những này làm người buồn nôn quái vật, Bobby tự nhiên là không có áp lực trong lòng, mà ở trong tay của hắn, cũng có thể nhìn thấy một cái lập lòe ánh sáng màu lam nhẫn. Đó là một cái phụ trợ triển khai hệ băng phép thuật nhẫn phép thuật. Có an thần cùng tăng lớn không khí chung quanh độ ẩm hiệu quả. Có thể thích hợp giảm thiểu một ít Bobby phóng thích dị năng gánh nặng. Tương ứng John cũng có một cái nhẫn. Chỉ có điều chiếc nhẫn kia càng thiếu một chút. Tác dụng chính là sản sinh một cái quả cầu lửa nhỏ. Nhưng đây đối với chỉ có thể khống hỏa không cách nào nhóm lửa John tới nói. Cũng có thể nói là thần khí. Đương nhiên ở tiếp xúc lửa địa ngục sau khi John trong cơ thể X-Gen chịu đến to lớn kích thích. Nếu như hắn có thể nắm lấy lần này kỳ ngộ, thực hiện năng lực tiến hóa vượt qua không cách nào nhóm lửa cản trở. Cũng là có thể, liền bây giờ nhìn lại, trên chiến trường liền Bobby biểu hiện càng như là ma pháp sư một điểm. Phất tay chính là chí mạng mà lại máu tanh cực băng tỏa ra. Nhưng đáng tiếc hắn là một cái người đột biến A tương đương. Đương nhiên Bobby có thể như vậy ung dung làm được sát thương tà thú. Bảo vệ hắn Piotr công lao cũng tuyệt đối không ít. Colossus Piotr được item phép thuật tuyệt đối là tốt nhất. Hắn được làm một bộ phép thuật áo giáp. Lúc này ăn mặc cùng thời trung cổ kỵ sĩ như thế. Cầm trong tay cán dài búa lớn hắn. Có can đảm cùng bất kỳ tà thú ngạnh giang. Loại kia không nhìn tà thú trực tiếp cùng vật lộn lẫn nhau thương tổn tình cảnh. Thậm chí so với Dr. Strange còn muốn hấp dẫn người nhãn cầu. Mà lúc này nhìn tình cảnh này lộ nhất phương. Cũng đại đại thở phào nhẹ nhõm. Chính mình mang đến những này đồng bạn. Đối với phép thuật thích ứng tính xem ra vẫn tính là không sai. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.